Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 299, tin tức UU khẩn trương. Góc truyện audio.com, thời gian từng ngày trôi qua, đến thời điểm ngày thứ bảy, Trần Hạo như trước chưa có bất cứ lĩnh ngộ gì, nhưng cả người lại như lâm vào trạng thái điên, thanh âm ngâm tụng trong đầu trở nên càng ngày càng vang dội. Không có chút để ý năng lượng tự vận chuyển quanh thân. Cũng quên mục đích của hắn là mau chóng củng cố cảnh giới. Đem Nguyên Anh rèn luyện đến trạng thái no đủ. TTT, đến ngày thứ 20, khí tức vẫn không có bất cứ biến hóa gì. Quanh thân Trần Hạo bỗng nhiên tản mát ra một cỗ khí tức huyền ảo vô cùng. Tuy chỉ là một tia, lại đã dẫn động thiên địa năng lượng tinh thuần trong toàn bộ động thiên. Vốn đã đến trạng thái cực hạn của trường sinh quyết. Hắn ở trong bất chi bất giác bắt đầu lần nữa để thủ thiên địa năng lượng. Đối với cái này, Trần Hạo không hề có cảm giác, trong nháy mắt đã là một tháng sau. Động thiên truyền đến một trận dạo động kỳ dị, vẫn đắm chìm trong tu luyện, quên thời gian, quên tất cả, hắn bỗng nhiên bị dao động kỳ dị đánh thức. Đã một tháng rồi, ngâm tụng thoáng như trống chiều chuông sớm bị cắt ngang. Trần Hạo mở mắt. Có chút kinh ngạc nhìn Thái Thượng Trưởng Lão xuất hiện ở trong động thiên. Hỏi, Hảo tiểu tử, chỉ là Thái Thượng Trưởng Lão lại vẻ mặt kinh ngạc nhìn động thiên mình thiên tân vạn khổ. Tiêu phí vô số tâm huyết, thiên địa linh vật ngưng luyện ra. Nói, một tháng thời gian, người hấp thu năng lượng, thế mà bằng với nửa tháng thời gian của Lão Phu. Điều này sao có thể? Lão Phu chính là tạo vật cảnh. Chấm, à, có sao, ta tựa như, còn chưa củng cố cảnh giới. Trần Hạo cảm ứng năng lượng ẩn chứa trong Nguyên Anh, có chút khó hiểu nói. Tựa như trừ trở nên cô đọng thêm một chút, cũng không có biến hóa quá lớn. Chẳng qua làm Trần Hạo hơi kinh ngạc là thân thể hắn tựa như cường hãn hơn rất nhiều. Căn bản không cần thúc giục chân nguyên cũng có thể làm Trần Hạo cảm thấy một cỗ lực lưu ẩn như phát nổ. Trần Hạo có thể khẳng định. Đơn thuần bằng vào lực lượng thân thể, hắn cũng có thể một quyền đem một ngọn núi to trăm trượng đánh thành bột phấn. Ánh mắt Thái Thượng Trưởng Lão như nhìn quái vật, nhìn kỹ Trần Hạo, ước chừng qua nửa phút đồng hồ mới bất đắc dĩ thở dài. Nói, quên đi, Lão Phu là vô luận như thế nào cũng không thể nhìn thấu ngươi. Đi thôi, ta mang ngươi đi ra ngoài. Không thể không nói. Ở trong cảm ứng của Thái Thượng Trưởng Lão, cảnh giới khí thức của Trần Hạo quả thật chưa củng cố. Nguyên Anh cảnh sơ kỳ cũng chưa no đủ, nhưng Trần Hạo hấp thu năng lượng lại thật sự. Không thể nào những năng lượng đó ở trong động thiên cường hãn còn có thể không cánh mà bay. Đây là chuyện tuyệt đối không có khả năng, nhưng hắn quả thật không nhìn thấy Trần Hạo hấp thu đi nơi nào. Đại điện ở Trích Tinh Phong. Ở lúc Trần Hạo tiến vào trong đó, Vũ Văn Thái Nhiên cùng nội môn trưởng lão cùng với đệ tử sắp tham gia thi đấu giao lưu tông môn đã tề tựu. Nháy mắt Trần Hạo tiến vào, ánh mắt mọi người đều tập trung đến trên người Trần Hạo. Hách Liên Vũ Tứ cùng Đạm Đài Liên cũng trong hàng ngũ. Ồ, Trần Hạo, ngươi còn chưa củng cố cảnh giới. Ở nháy mắt nhìn thấy Trần Hạo, Vũ Văn Thái Nhiên liền có chút kinh ngạc hỏi. Ở hắn xem ra, một tháng thời gian, hơn nữa là ở trong động thiên Thái Thượng Trưởng Lão cô đọng. Vô luận như thế nào, cảnh giới của Trần Hạo đều nên là ổn định mới đúng. Nhưng giờ phút này khí tức Nguyên Anh sơ kỳ của Trần Hạo hiển nhiên còn chưa viên mãn. Còn chưa, ta tu luyện nội công tâm pháp cấp thấp chút, đã đến cực hạn, Trần Hạo sau khi ôm quyền thi lễ, thản nhiên đáp, ngươi không tu luyện Thất Tinh Chân Kinh. Nghe được Trần Hạo nói, Vũ Văn Thái Nhiên nhíu mày hỏi, lúc trước Trần Hạo bước ra khỏi Thất Tinh Động Thiên, chính là hướng hắn nói đạt được Thất Tinh tuyệt học, trong đó Thất Tinh Chân Kinh hiển nhiên là địa cấp đỉnh cấp tuyệt học. Trước hóa thân cảnh cũng đủ dùng, không Trần Hạo nói, cái này, Vũ Văn Thái Nhiên khẽ nhíu mày, bây giờ sửa tu công pháp, Vũ Văn Thái Nhiên nói đến đây, nhìn thoáng qua Đạm Đài Liên trước. Sau đó lại nhìn thoáng qua Hách Liên Vũ Tử, do dự, vẫn chưa nói ra miệng, nói tiếp, hẳn là không còn kịp nữa. Cũng chỉ có thể tạm thời như thế, chẳng qua ở mặt ngoài nói như thế, nhưng vụng trộm truyền âm nói, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Đạm Đài Liên xem như đạo lữ của ngươi nhỉ, nàng đã đem thất tinh chân kinh tu luyện đến một tầng cuối cùng. Song tu với nàng, ở phương diện lĩnh ngộ có thể nhanh lên mấy lần, trước khi bắt đầu thi đấu, tuy không nhất định hoàn toàn lĩnh ngộ, nhưng ít ra so với ngươi bây giờ mạnh hơn rất nhiều. Cái này, vẫn là quên đi, môn chủ, thất tinh chân kinh tuy là địa cấp đỉnh cấp tuyệt học, nhưng tình huống của ta có chút đặc thù, sợ là không chống đỡ đến nguyên anh cảnh hậu kỳ, cho nên ta muốn trực tiếp tu luyện thiên cấp tuyệt học. Tốt nhất có thể là thiên cấp đỉnh cấp, miễn cho đổi đi đổi lại. Trần Hạo truyền âm nói, ngươi xác định có thể chứ? Nội công tâm pháp thiên cấp đỉnh cấp cũng không phải là thiên cấp tuyệt kỹ. Không đủ chân nguyên chống đỡ, ngược lại không phát huy ra thực lực của ngươi. Môn chủ yên tâm, Trần Hạo dứt khoát nói. Bước vào Trích Tinh môn đến bây giờ, nghiêm khắc nói Trần Hạo căn bản chưa từ Trích Tinh môn đòi lấy cái gì. Bây giờ làm như vậy, tự nhiên là muốn từ chỗ môn chủ đòi một bộ tuyệt học. Dù sao thiên cấp đỉnh cấp tuyệt học, lấy cảnh giới Trần Hạo bây giờ muốn đạt được là muôn vàn khó khăn. Mặc dù là gặp được cơ duyên số mệnh cũng rất khó có được. Dù sao, cái gọi là cơ duyên số mệnh đều là cùng cảnh giới của người tu luyện chung một nhịp thở. Được, ngươi đã khẳng định như thế. Chờ lát nữa ta sẽ cho ngươi thiên cấp đỉnh cấp tuyệt học Trích Tinh môn chúng ta chỉ có tư cách trưởng lão mới có thể tu luyện. Chẳng qua, thi đấu giao lưu tông môn trong khoảng thời gian này, ngươi liền tạm thời không cần sửa tu, khẳng định là không kịp. Hai người truyền âm trao đổi xong, Vũ Văn Thái Nhiên liền cùng 31 đệ tử kể chi tiết tình huống lần này thi đấu giao lưu tông môn. Cũng một mình giới thiệu với Trần Hạo đệ tử ở đây. Trong lời nói, không chút che giấu coi trọng đối với Trần Hạo. Hơn nữa, rõ ràng là vượt qua bất luận kẻ nào ở đây. Hách Liên Vũ Tử, Đạm Đài Liên tất nhiên là cảm thấy nên như thế. Dạ Phi Tuyết cùng Trần Hạo quan hệ không tồi đương nhiên cũng không có bất cứ ý kiến gì. Nàng là mở to mắt nhìn Trần Hạo nhanh chóng quật khởi. Đại bộ phận đệ tử tuy mơ hồ bất mãn, nhưng cũng chỉ là một chút. Dù sao đại danh Trần Hạo bây giờ đã danh chấn tu luyện giới. Không thua tuyệt đỉnh thiên tài của cửu phẩm tông môn chút nào. Căn bản không phải bọn họ có thể so sánh, nhưng xếp hạng nhất hai tâm đệ tử, cảnh giới cũng đạt tới nửa bước hóa thân. Ánh mắt Long Vũ không nhìn về phía Trần Hạo lại tràn ngập địch ý cùng khinh thường. Chẳng qua là một đệ tử vừa mới bước vào nguyên anh cảnh. Long Vũ không thừa nhận Trần Hạo tiềm lực vô hạn, nhưng tuyệt không cho rằng chiến lực Trần Hạo bây giờ có thể cùng hắn chống lại. Chém giết tuyệt đỉnh thiên tài cửu phẩm tông môn quần đảo Nam Hải lại không như thế nào đối với hắn. Những thiên tài đó tuyệt đỉnh nữa cũng chỉ là kim đan cảnh cùng nguyên anh cảnh sơ kỳ. Không thể nào cùng hắn giờ phút này so sánh, cách thi đấu giao lưu tông môn chính thức bắt đầu còn một tháng thời gian. Nhưng trên thực tế, 10 hôm sau liền bắt đầu sàng chọn danh ngạch cuối cùng. Chúng ta 3 ngày sau phải xuất phát, cho các ngươi 3 ngày thời gian chuẩn bị, các ngươi có cái gì cần, Trích Tinh môn chúng ta sẽ hết sức thỏa mãn các ngươi. Bao gồm linh khí, bảo y, chẳng qua, chúng ta dù sao chỉ là tam phẩm tông môn, có thể thỏa mãn các ngươi cũng chỉ là phạm trù thượng phẩm linh khí. Mỗi người chỉ có thể một kiện, cao hơn nữa thì bất lực, hơn nữa chỉ là sử dụng, có thể đạt được hay không thì phải xem biểu hiện của các ngươi. Được rồi, các ngươi trở về nghĩ cho kỹ, bản thân cần nhất cái gì, cái này cũng chỉ có bản thân các ngươi rõ ràng nhất. Ngày mai giờ thìn, nhị trưởng lão sẽ mang các ngươi đến bảo khố lựa chọn. Được rồi, bây giờ giải tán đi, Vũ Văn Thái Nhiên nói. Trừ Trần Hạo và Hách Liên Vũ Tử, Đạm Đài Liên, những người khác cũng không ngoài ý muốn. Mỗi lần thi đấu giao lưu tông môn, phàm là đệ tử có được tư cách dự thi đều đạt được quyền tông môn cung cấp thượng phẩm linh khí sử dụng. Có thể cuối cùng đạt được hay không lại cần xem ở trong thi đấu giao lưu tông môn biểu hiện như thế nào. Nhưng dù vậy cũng làm không ít đệ tử hưng phấn, bao gồm Hách Liên Vũ Tử cùng Đạm Đài Liên ở trong đều không ngoại lệ. Thượng phẩm linh khí ở trong cao thủ hóa thân cảnh cũng không hiếm thấy. Nhưng đối với đệ tử Nguyên Anh cảnh lại cực kỳ hiếm thấy. Chỉ sợ cũng chỉ có thiên tài đệ tử của cửu phẩm tông môn, bát phẩm tông môn, mới có thể có được. Đương nhiên, đây là chỉ tông môn cung cấp, cơ duyên số mệnh cá nhân đạt được là ngoại lệ. Vẻ mặt Long Vũ không trái lại mang theo một tia ngạo nghễ. Không có chút kinh ngạc, hiển nhiên gia hỏa này đã có được thượng phẩm linh khí. Mà vẻ mặt của Trần Hạo lại không có chút biến hóa. Bộ dáng đó trái lại như là căn bản không có hứng thú. Sự thật quả thực như thế, Trần Hạo đã sớm đạt được một bộ mạt nhật bảo giáp. Tuy chỉ là trung phẩm đỉnh cấp bảo giáp, nhưng quý ở một bộ, hơn nữa ẩn chứa ám hắc phong tai thuật, chỉ là phát động ám hắc phong tai thuật cái giá phải trả quá lớn. Đó căn bản không thuộc về năng lượng Trần Hạo nắm giữ. Một khi thúc dục sẽ hao hết năng lượng. Cũng chính bởi vì như thế, Trần Hạo ở động cổ Hắc Phong sau khi sử dụng một lần liền không tính sử dụng nữa. Mà bây giờ sau khi bước vào Nguyên Anh cảnh, Trần Hạo tin tưởng ở dưới trạng thái no đủ, hẳn là có thể thi triển ra vài lần, dù sao giờ phút này hắn đã tu luyện bài kim phá thiên trảm cùng ám Hắc Phong tai thuật tương đương. Cho nên mạt nhật bảo giáp này, tuyệt đối mạnh hơn bất cứ một kiện bảo giáp thượng phẩm linh khí nào. Về phần vũ khí, ngũ hành kiếm của Trần Hạo sau khi dung hợp ngũ phương thần thú. Tuyệt đối so với thượng phẩm linh khí còn cường hãn hơn. Đi thôi, Trần Hạo ào ào phát ra hại luồng năng lượng kéo Hách Liên Vũ Tử và Đạm Đài Liên. Nói xong liền dần đầu lăng không bay lên. Hách Liên Vũ Tử và Đạm Đài Liên đều trừng mắt nhìn Trần Hạo một cái. Vẻ mặt rõ ràng mang theo bất mãn cùng giận tái đi. Ngay cả lúc các nàng quyết đấu cũng không xem một cái. Các nàng không thể không ý kiến. Ở trong lòng hai nàng, Trần Hạo đối với các nàng căn bản là không để ý thế nào. Tựa như trong lòng trừ tu luyện vẫn là tu luyện, bao gồm vừa rồi, hắn sau khi đến cũng chỉ nhìn hai nàng một cái. Không có một chút tỏ vẻ ân cần thăm hỏi. Chẳng qua trong lòng hai người cũng rõ ràng, là các nàng nghĩ qua tốt đẹp, Hách Liên Vũ Tử là cùng Trần Hạo chia ra 2 năm. Lần nữa gặp lại tu luyện giới, làm bản thân nàng có không ít ảo tưởng, nhưng lúc thật sự gặp Trần Hạo, lại phát hiện thứ ảo tưởng đều bị đánh vỡ. Trần Hạo như trước là Trần Hạo một lòng chỉ có tu luyện. Lãnh khốc bá đạo, chỉ hơi có một chút thay đổi. Bản chất lại không có bất cứ biến hóa gì, mà Đạm Đài Liên nghĩ tốt đẹp tương tự, tốt đẹp hơn xa Hách Liên Vũ Tử, dù sao ở trong thất tinh động thiên, nàng đã hoàn toàn thành nữ nhân của Trần Hạo, nhưng sau khi đi ra lại gặp phải Hách Liên Vũ Tử kình địch này. Mà Trần Hạo cùng trước kia cũng không có gì khác nhau. Hai nàng nhìn Trần Hạo dẫn đầu bay đi, rốt cuộc vẫn đi theo, vạn đạn các, trên đỉnh một ngọn núi. Một bóng người phong thần tuấn lãng, quanh thân tản ra khí tức lạnh lẽo, ngạo nghễ đứng sừng sững ở đỉnh núi. Một đôi con ngươi giống như vì sao trong trời đêm, hoặc như hai đạo kiếm quang khủng bố trong lơ đãng liền tản mát ra khí tức hủy thiên diệt địa. 5 tháng, không biết hắn có thể dẫn động thiên phạt hay không? Nếu là hắn bước vào Nguyên Anh cảnh, vậy rất nhanh liền có thể gặp mặt. Nếu ta thi triển ra hủy diệt kiếm đạo, hắn khẳng định sẽ càng hoài nghi thân phận của ta, nhưng cũng chỉ là hoài nghi mà thôi. Ha ha, ta không thể trùng hợp lĩnh ngộ hủy diệt kiếm đạo sao? Bóng người làm người ta không dám tiếp cận này ngóng nhìn vòm trời xa xôi. Lẩm bẩm, khóe miệng hơi cong lên, ở dưới bầu trời không người, tỏ ra quyến rũ nói không nên lời, chỉ là loại quyến rũ này xuất hiện ở trên người một thiếu niên. Bất luận nam nhân bình thường nào nhìn thấy, sợ đều phải dựng tóc gáy sợ hãi, nổi da gà đầy đất, ta lần nữa mở ra, tăng lên tới Nguyên Anh cảnh hậu kỳ đỉnh phong, hơn nữa sẽ lĩnh ngộ thuộc tình ý chí của hủy diệt kiếm đạo. Chấm, mặc dù hắn bước vào Nguyên Anh cảnh, hắn cũng chỉ là sơ kỳ, ta tuyệt đối có thể thắng được hắn, thiếu niên lại một lần cực kỳ khẳng định nói. chỉ là vừa mới nói xong lại khẽ nhíu mày, chợt trên mặt lộ ra một sự tự giễu, nói, ta giống như mỗi lần đều cho rằng như vậy, thật sự là gia hỏa biến thái, thiếu niên này không phải ai khác, chính là Lãnh Diệc Hàn bị Trần Hạo cho rằng là có sở thích đồng tính. Cũng là đệ tử Vạn Đan Các có được tư cách tham gia thi đấu giao lưu tông môn. Hơn nữa là đệ tử mạnh nhất, Lăng Thiên Tông, trên một ngọn núi, trong cung điện thoáng như tiên cảnh, một bóng người nhanh như tia chớp xuất hiện ở trên ngọn núi. Bóng người này rõ ràng chính là Hạ Lan Lan. Lan Lan tỷ, có tin tức rồi sao? Hạ Lan Lan vừa mới hạ xuống trên ngọn núi. Một thanh âm êm tại phảng phất như thiên âm liền xuất hiện ở bên tai nàng. Chợt một bóng người nghiêng nước nghiêng thành liền quỷ dị xuất hiện ở bên người Hạ Lan Lan. Đôi mắt tuyệt đẹp tinh thuần, mang theo khẩn trương cùng chờ mong nồng đậm, chăm chú nhìn Hạ Lan Lan, vẻ mặt Hạ Lan Lan tương đối không còn gì để nói. Nói, người bộ dạng này, nào như là cao thủ hóa thân cảnh. Xem đem ngươi khẩn trương, thật không hiểu, hắn đến cùng có, nói đến chỗ này, Hạ Lan Lạn cũng không còn lời nào nữa. Người kia hai lần cứu mạng nàng cùng Đoàn Dự Phi, từ Bách Triều Bảng bước vào tu luyện giới, ngắn ngủn hơn 2 năm thời gian đã trưởng thành đến cảnh giới làm nàng cũng phải nhìn lên. Người như vậy tựa như thực đáng giá khẩn trương như thế. Chỉ sợ cũng chỉ có người như vậy mới có thể làm cho khẩn trương. Cách chương.